Ngũ Hành Thiên, chương 322. Gọi tỷ tỷ, cốc truyện audio.com. Dịch giả, Tiểu Băng. Ngoài thành Phỉ Thúy, một ngọn núi trôi nổi giữa không trung, nặng nề làm người ta muốn nghẹt thở. Người đi đường nào cũng không kìm lòng được ngẩng đầu lên, nhìn ngọn núi nguy nga, bốn chữ ngũ hành chấn thần, dưới ánh mặt trời tỏa ra uy nghiêm và túc sát vô biên. Ánh sáng thỉnh thoảng lóe lên một cái rồi biến mất, cho họ biết cái tên to xác nó vô cùng nguy hiểm. Chấn thần phong tiến vào Phỉ Thúy Sâm, đi qua nơi đâu, cũng làm chỗ đó, kinh hãi. Tất cả những thế gia và quan lớn to mồm kêu gọi kết minh với thần chi huyết đều trốn sạch chỉ trong một đêm. Các trưởng lão Phỉ Thúy Sâm được sư Tuyết Mạn mời lên chấn thần phong tham quan, để ngầm cho họ thấy khả năng chiến đấu của chấn thần phong, thì ai cũng tái mặt lo lắng. Ai có chút nhãn lực đều hiểu chấn thần phong xuất hiện đã hoàn toàn thay đổi hình thức chiến tranh. Nhưng sư Tuyết Mạn không buồn để ý chuyện đó, mọi tâm trí của nàng bị tin tức từ hậu phương thu hút. Từ thân phận của ngài Huy lộ ra ánh sáng, tới xa binh vệ bị diệt, Hỏa Liên Tử được công khai giao bán. Sau đó Miêu Hải khiêu chiến, trưởng lão hội ngợi khen, những huyễn ảnh đậu giáp bán chạy nhất ngũ hành thiên, và cuối cùng là Bát Bảo Cháo Yến. Nàng còn tràn đầy phấn khởi tới cửa hàng bán đậu mua những quả đậu có tin tức về ngài Huy. Nàng còn đi dạo thành Phỉ Thúy, nhìn cái này, mua cái kia. Bầu trời xanh lam như tẩy, ánh mặt trời sáng rỡ, xuyên qua rừng cây xum xuê, rọi sáng tỏa thành màu xanh lục như phỉ thúy. Đã tới mùa hoa phi vũ nở, những chùm hoa màu phấn hồng như những chiếc lông chim mộng ảo lơ lửng khắp nơi, bay phất phơ trong gió. Đây là mùa đẹp nhất của Phỉ Thúy Sâm, tới buổi tối, dưới ánh đèn, những chùm hoa phi vũ màu hồng lấp loáng như những tinh linh. Bước đi trong ánh mặt trời rực rỡ, đầy hoa phi vũ trên những con đường rộn rã, người tới người lui, sư Tuyết Mạn vô cùng sung sướng. Nàng ôm hộp cái túi giấy to, bên trong chứa bánh ngọt mua ở bên đường, có cái thuôn dài, có cái tròn mềm, vừa thơm vừa ngọt. Còn có cả một bó hoa dại li ti màu lam nhạt do ông chủ quầy bánh tặng cho. Nàng quen cửa quen nẻo đi vào một ngõ nhỏ, đi tới một cánh cửa, gõ mấy tiếng. Kẹt kẹt cửa lớn mở ra, người mở cửa thấy nàng, cười, khẽ nghiêng người sang. Hôm nay tới sớm, sư Tuyết Mạn mỉm cười. Đâu có chuyện gì làm, nên tới sớm. Nàng ôm túi giấy, đi vào trạch viện, cửa lớn đóng lại. Trên cửa có một tấm ván cũ, trên viết bốn chữ Anh Hoa Phong Xã. Đoan Mộc Hoàng Hôn đang tu luyện, thấy sư Tuyết Mạn đi tới, không nhịn được chào phúng. Không ai biết, còn tưởng ngươi tới đây du lịch, tốt xấu cũng là người phụ trách một kinh sứ đoàn, nhàn nhã như vậy, không phù hợp lắm nhỉ. Sư Tuyết Mạn chia bánh cho mọi người, thuận miệng đáp. Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, chỉ là mang theo chấn thần phong tới đây làm bọn ngươi kinh sợ một tí thôi. Chẳng lẽ, ngươi thật muốn ta giúp ngươi tìm vợ? Đoan Mộc Hoàng Hôn cứng người, nổi giận. Ngươi lo mà giải quyết chuyện của mình ấy, đừng có làm mất tên tuổi của mình. Sư Tuyết Mạn chia cái bánh cuối cùng, vò bao giấy, ném vào thùng rác, vung vẩy hai nắm đấm, cười khẩy. Biết tại sao hôm nay ta tới sớm không? Chính là để thu thập ngươi. Hừ, có mỗi con tiện nhân họ Xa mà cũng không đánh lại, còn bày đặt chạy tới trước mặt tỷ tỷ nọ kia. Những người khác thức thời ngậm chặt miệng, lặng lẽ lùi ra để chống không gian. Du Tử Y và Vu Khải Vinh là nhanh nhất, Đoan Mộc Hoàng Hôn tái. Cốc truyện audio.com, mặt giả vờ lên gân. Ta là nam nhân tốt không thèm đấu với nữ nhân. Bây giờ mối quan hệ giữa Phỉ Thúy Sâm và Ngũ Hành Thiên rất nhạy cảm. Ngươi đừng có mà gây thêm phiền toái cho sứ đoàn của ngươi, thân là Đoan Mộc gia. Sư Tuyết Mạn không hề bị lừa, hất cằm lên, giữ nắm tay. Gọi thiết nữ tỷ tỷ, Đoan Mộc Hoàng Hôn giận tím mặt, họ sư, đừng có khinh người quá đáng, đây chính là Phỉ Thúy Sâm, chọc vào ta. Sư Tuyết Mạn đi tới chỗ Đoan Mộc Hoàng Hôn, nắm đấm vung vẩy, tạo ra những luồng nguyên lực gờn gợn đầy nguy hiểm. Thân hình sư Tuyết Mạn bỗng nhiên như to ra che cả bầu trời, trong cái bóng to lớn nguy hiểm đó vang lên một tiếng cười gằn. Gọi tỷ tỷ, Đoan Mộc Hoàng Hôn như mèo xù lông, tóc gáy dựng lên, gần đây khắc khổ tu luyện không ngừng đã làm tâm thần của hắn tiến bộ. Mắt hắn híp lại, lấp lóe ánh sáng nguy hiểm, giọng rin rít lạnh lẽo như thanh đao đang lăm le sau gáy người ta. Gọi thì gọi, tự nhiên mùa xuân ấm áp từ đâu tràn tới, Đoan Mộc Hoàng Hôn cười rạng rỡ. Tuyết Mạn tỷ, hoàn toàn tĩnh mịch, lạch cạch đồ ăn trong miệng Du Tử Y và Vu Khải Vinh, hai người đờ mặt ra, những người còn lại cũng dại cả mặt. Hoàng Hôn ca, tí tức nguy hiểm trên người sư Tuyết Mạn tan biến, mặt long lanh cười tươi rói. Hoàng Hôn đệ vừa gọi tỷ tỷ, Đoan Mộc Hoàng Hôn khẳng khái. Năm đó lúc ngài Huy cho Tuyết Mạn thì cái tước hiệu thiết nữ này, đệ ta vô cùng phản đối, biết sao được lúc đó người nhỏ, lời nhẹ, ngài Huy kia bá đạo quá, chẳng sợ một ai, tên bại hoại này, Tuyết Mạn thì cố gắng dạy hắn làm người nhé. Sư Tuyết Mạn khôi phục lại gương mặt gió thoảng mây bay như cũ. Cái này ngươi không cần phải nói. Đoan Mộc Hoàng hôn mặt không hề cảm xúc quay sang Du Tử Y và Vu Khải Vinh. Các ngươi sao rảnh rỗi thế, xem ra kế hoạch tu luyện ít quá nhỉ, hôm nay tu luyện tăng gấp đôi đi. Ừ, học cái chiêu này của tên khốn kia dùng tốt thật. Du Tử Y và Vu Khải Vinh giật mình, mặt xoạch một cái trắng ra cầu xin nhìn Sư Tuyết Mạn. Sư Tuyết Mạn trầm ngâm, tăng gấp đôi, xem lại chút đi, gấp ba hình như hợp lý hơn. Năm đó Ngải Huy là làm thế nào, Sư Tuyết Mạn cũng biết rất rõ. Mặt mọi người trắng bệch vội vã chạy chối chết quanh hai người lập tức trống trơn. Sư Tuyết Mạn quay sang, các ngươi không đi cháo yến. Đoan Mộc Hoàng hôn trầm mặc một lát sau, chúng ta đi, sẽ chỉ làm mọi chuyện phiền toái hơn. Sư Tuyết Mạn biết Đoan Mộc Hoàng hôn nói là sự thật. Đừng thấy Ngũ Hành Thiên đang cực lực lôi kéo Phỉ Thúy Sâm, đó chỉ là do tình thế bức bách. Phỉ Thúy Sâm là thách từ Ngũ Hành Thiên ra, trong lòng trưởng lão hội, họ là kẻ phản bội. Đoan Mộc Hoàng hôn nếu bây giờ xuất hiện ở Ngũ Hành Thiên, vì quan hệ với Phỉ Thúy Sâm, trưởng lão hội sẽ làm mọi cách để bảo đảm hắn an toàn, nhưng điều đó không có nghĩa trưởng lão hội cho phép hắn làm những việc khác. Bối cảnh đặc thù của Đoan Mộc Hoàng hôn, khiến mọi hành động của hắn đều có thể dễ bị đem ra diễn giải thành sai bậy, mà hắn không thể nào cãi được. Dù trưởng lão hội kiêng kỵ quan hệ của hai bên, nhưng có thể phái người áp giải hắn đưa trở về Phỉ Thúy Sâm. Sư Tuyết Mạn, ta cũng không ngờ hắn lại khuấy ra động tĩnh lớn như vậy. Ta rất hiếu kỳ, hắn sẽ chọn đi con đường nào? Đoan Mộc Hoàng hôn cười đều giả. Đám Ngải Huy không biết chuyện xấu xa giữa thế gia và dân thường, nhưng chúng ta thì biết. Tùng gian phái, hừ, trong mắt trưởng lão hội, Ngải Huy với. Góc chuyện audio.com, họ là cùng một ruột. Cái đám đó, lại đều là nòng cốt của Ngũ Hành Thiên, ha ha, vụ này chơi vui à? Sư Tuyết Mạn liếc hắn một cái. Người đây là cười trên sự đau khổ của người khác, Đoan Mộc Hoàng hôn ha một tiếng, ta là đang chờ mong, chờ xem tên kia sẽ làm gì thôi. Lẽ nào ngươi không cảm thấy tên kia dù gặp phải chuyện gì cũng đều làm ra những lựa chọn luôn khác người hay sao? Sư Tuyết Mạn cười, ừ, Đoan Mộc Hoàng hôn thu hồi nụ cười, ánh mắt lãnh khốc. Thế ra sẽ không chấp nhận Ngải Huy, phái dân thường cũng không làm gì được. Nếu không, làm sao Diệp Bạch Thi lại phải nương nhờ vào thần chi huyết? Sư Tuyết Mạn trầm mặc. Diệp Bạch Thi đã nhìn ra, phái dân thường không có tương lai. Hơn 1.000 năm cuống rốn giữa Ngũ Hành Thiên và Cựu Thổ đã bị cắt đứt. Tu luyện nguyên lực cần tài nguyên, lúc Ngũ Hành Thiên tài nguyên đầy đủ chọn lựa những người có thiên phú xuất chúng của Cựu Thổ, để thay chút máu cho Ngũ Hành Thiên, đây là chuyện tốt. Bây giờ tài nguyên bị kiểm soát ngay cả người mình cũng không đủ phân, lấy đâu đưa ra cho Cựu Thổ. Cựu Thổ bây giờ là sự trói buộc của Ngũ Hành Thiên. Trước khi tiểu Ngũ Hành Thiên hoàn thành, Cựu Thổ sẽ chỉ làm vướng chân. Nhưng từ bỏ Cựu Thổ chính là triệt để từ bỏ Cựu Thổ cố tộc, phái dân thường làm sao làm được. Đoan Mộc Hoàng hôn ngữ khí bình thản, nhưng nói ra câu nào là giết người câu đó. Sư Tuyết Mạn trong lòng vô lực, nàng biết Đoan Mộc Hoàng hôn đúng. Thế gia sẽ thắng, bởi vì thế gia là người Ngũ Hành Thiên, chỉ có bọn họ mới đặt quan tâm tới lợi ích của Ngũ Hành Thiên lên trên hết. Phái dân thường sẽ bại, bởi vì bọn họ không thể hoàn toàn vì Ngũ Hành Thiên, mà cũng không thể hoàn toàn vì Cựu Thổ. Khuôn mặt anh tuấn của Đoan Mộc Hoàng hôn tối tăm, Cựu Thổ sẽ là của thần chi huyết, không biết huyết tu do ai tạo nên, nhưng mà khốn kiếp, huyết tu không đòi hỏi về tài nguyên nhiều như vậy. Miễn là người Cựu Thổ, là đều tu luyện được, không tu được thành nguyên tu, thì tu luyện thành huyết tu, ngươi bảo người Cựu Thổ sẽ chọn ai? Hắn không nhịn được vẻ châm chọc chỉ Chấn Thần Phong ở chân trời. Đám lão già trưởng lão hội làm ra thứ to xác đó, ta chỉ cần nhìn nó, là hiểu bọn họ đã muốn đình chiến có đúng không? Dùng cái tên to xác này trấn thủ ở tiền tuyến, sau đó trùng kiến Ngũ Hành Thiên, ha ha, bọn họ chắc không ngờ đâu, thần chi huyết cũng ước gì đình chiến, như vậy bọn họ mới có thời gian chiếm đoạt Cựu Thổ. Cựu Thổ bao nhiêu người? Là bao nhiêu phần trăm của Ngũ Hành Thiên? Chỉ cần 1/10 Cựu Thổ trở thành huyết tu, ha ha ha, trưởng lão hội cứ chờ bị đồ đi. Một đám ánh mắt thiền cận ngớ ngẩn, câu này rơi vào tai Sư Tuyết Mạn nổ bùng như sấm sét, tay chân nàng lạnh buốt bật thốt. Có cách gì không, Đoan Mộc Hoàng hôn phiền não, ta có thể có cách gì, ngươi đi hỏi Ngải Huy ấy. Sau khi xong, hắn có chút sừng sốt thấy mình hơi bị thần kinh, Ngải Huy rất là lợi hại, nhưng cách giải quyết loại vấn đề này còn cách 108.000 dặm. Thấy mặt Sư Tuyết Mạn trắng bệch, hắn thở dài, đừng nghĩ nhiều nữa, để mấy đại nhân vật lo đi. Tối nay xà dư sẽ chuồn, ta nghĩ à cũng đã đoán ra ý của trưởng lão hội. Sư Tuyết Mạn chớp mắt, làm sao ngươi biết, tin tức nội bộ, Đoan Mộc Hoàng hôn vẫy vẫy tay. Sư Tuyết Mạn không quay đầu lại, sải bước ra cửa, mặt đằng đằng sát khí. Ta đi giết con tiện nhân kia, Đoan Mộc Hoàng hôn sững sờ, biến sắc vội. Cốc truyện audio.com, đuổi theo, vừa đuổi vừa la to. Này, đừng kích động, cho ta theo với, cách chương.